Chí Mạng Mực Ống Vật, tác giả Hải Kinh Lạc, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116 Vưu Ngọc thế giới bệnh viện. Một cái tân sinh nhi oe oe cất tiếng khóc chào đời. Nghe thấy hắn tiếng khóc nháy mắt, mỏi mệt mẫu thân nhắm mắt lại cùng đỏ bừng khuôn mặt nhỏ dán ở bên nhau. Kích động phụ thân gắt gao nắm thê tử tay, cúi đầu làm chính mình nước mắt dừng ở trên giường bệnh. Vưu Ngọc sinh ra, mở mắt ra trẻ con nhìn bốn phía cùng trong trí nhớ hoàn toàn không giống nhau mặt. Nguyên bản tái mãn hoan thanh tiêu ngữ phòng đột nhiên trở nên trống vắng. Tất cả mọi người tại chỗ biến mất, hình ảnh dừng hình ảnh trong nháy mắt này. Bởi vì Vưu Ngọc kháng cự, toàn bộ thế giới đều bắt đầu vặn vẹo chấn động. Nhưng thực mau lại lâm vào hắc ám, chờ hắc ám qua đi lại có người tiến vào phòng đem Vưu Ngọc bế lên. Nguyên bản khóc nháo trẻ con nhắm hai mắt, ở khúc hát du trung lâm vào trầm miên, không có tự chủ ý thức trẻ con kỳ thực mau qua đi. Tiến vào nhà trẻ hắn cơ hồ bất hòa cùng tuổi hài tử chơi đùa giao lưu, mà là thường xuyên ngồi ở nho nhỏ trên ghế ngửa đầu nhìn không trung. Vưu Ngọc tổng cảm thấy chính mình quên mất cái gì, nhưng là nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra. Chân trời vân tựa hồ động một chút, Vưu Ngọc đột nhiên đứng lên hướng tới không trung vươn tay. Nhưng giây tiếp theo nhà trẻ trên tường vây lại đột nhiên xuất hiện ba người. Nơi này như thế nào sẽ có người? Vưu Ngọc nhìn bọn họ chớp chớp mắt, trung gian người còn chưa nói lời nói lại đột nhiên biến thành màu đen bị bóng dáng cắn nuốt. Mặt khác hai người ý thức được không đối muốn trốn, nhưng chậm một bước đồng dạng bị bóng dáng cắn nuốt, ba người quay lại vội vàng. Vưu Ngọc lại bất vi sở động, thực mau liền tiếp tục ngửa đầu nhìn không trung tiếp tục duỗi tay. Nhưng lại bị đi tới lão sư đáp ở bả vai, Tiểu Ngọc đang xem cái gì đâu? Lão sư ôn thanh hỏi, Vưu Ngọc không có bất luận cái gì đáp lại. Chỉ là nhìn về phía trên bầu trời trôi nổi vân, một đóa như là thư thượng gặp qua cá heo biển cùng cá mập, các bạn học đều ở chơi hoạt. Thang trượt, Tiểu Ngọc cũng đi chơi được không? Đối mặt trầm mặc học sinh tóc đỏ, lão sư cũng không nhụt chí. Như cũ lôi kéo hắn tay đi vào ngoạn nhạc khu bên, nhìn chạy tới chạy lui vui cười các bạn học. Vưu Ngọc mặt vô biểu tình mà nắm chặt lão sư tay. Hơn nữa lui về phía sau một bước nói, Mã lão sư, ta không muốn cùng bọn họ chơi, vì cái gì đâu? Bọn họ đều tưởng cùng Tiểu Ngọc chơi a. Mã Lan Hoa ngồi xổm xuống nhìn hắn, dũng cảm điểm. Qua thì cùng bọn họ chào hỏi một cái, đại gia cùng nhau chơi cầu. Vưu Ngọc lại nhìn nàng không nói lời nào, một lớn một nhỏ đối diện sau. Một lúc lâu, toàn thân đều căng thẳng, Mã Lan Hoa cảm giác được một giọt mồ hôi theo cột sống sắp lăn xuống đến xương. Cùng khi, trước mặt tiểu Vưu Ngọc rốt cuộc gật gật đầu, nàng thở phào một hơi. Lập tức đôi thượng mỉm cười nhẹ nhàng nắm Vưu Ngọc đến đang ở chơi đùa đồng học trước mặt. Sau đó nhẹ nhàng đẩy hắn phía sau lưng cổ vũ. Dũng cảm một chút Tiểu Ngọc. Không cần sợ hãi, đang ở chơi đùa bọn nhỏ phát hiện hắn tới gần mà dừng lại chơi đùa bước chân. Vưu Ngọc nhìn bọn họ cảm giác một màn này đột nhiên trở nên rất quen thuộc. Giống ngày hôm qua hôm nay đồng thời ở chiếu phim, không đúng. Giống như không phải như thế, liền ở hắn dừng lại bước chân quyết định không hề tiếp tục về phía trước thời điểm, đột nhiên một cái màu sắc rực rỡ cầu lăn xuống đến bên chân. Đuổi theo cầu chạy tới tiểu béo đem cầu nhặt lên, sau đó nghiêng đầu nhìn cái này nhà trẻ đột nhiên xuất hiện kỳ quái đồng học, hai bên cho nhau đánh giá nửa ngày. Tiểu béo dưới chân bóng dáng đã bắt đầu hướng về phía trước lan tràn. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên vươn tay hỏi, ngươi muốn cùng nhau chơi sao? Chúng ta vừa lúc thiếu cái đội viên, sau đó không đợi Vưu Ngọc trả lời. Tiểu béo liền trước một bước bắt lấy hắn tay chạy lên. Hướng về phía sân thể dục Lý Chính đang chờ đợi đồng học hô to. ta tìm được người. Vưu Ngọc bị bắt gia nhập trận này, hắn cảm thấy thập phần ấu trĩ nhưng lại mới mẻ trò chơi. Nhưng chạy lên hắn thực mau liền quên mất trong lòng quái dị cảm. Hi hi ha ha, cùng không biết tên đồng học chơi đến chương trình học kết thúc, nhưng cùng vui sướng. Hình ảnh tương phản chính là nhìn không thấy mấy cây em cảnh giới tuyến ngoại khắc khẩu cùng bi. Thương, trứng giống xuất hiện trên màn hình truyền phát tin nhà trẻ hình ảnh. Chạy vội chung Vưu Ngọc vĩnh viễn ở vào hình ảnh trung tâm. Chưa bao giờ thu hút kỳ quái tiểu hài tử. Tại đây một khắc trở thành toàn thế giới tiêu điểm, đột nhiên toàn cầu quảng bá như là một viên thiên thạch va chạm địa cầu. Nại Á vòng qua Krui quy tắc, trực tiếp ở trên địa cầu mở ra phó bản, làm sở hữu cư dân đều biến thành trò chơi người chơi, ra ngoài Krui sở liệu. Vưu Ngọc thế giới cũng không có từ chợ đêm bắt đầu mà là lấy hắn sinh ra bệnh viện vì khởi điểm. Chậm rãi cùng bên ngoài thế giới dung hợp, chưa kịp rút lui mọi người bị kéo vào giả dối trong thế giới, quên mất chân thật cùng giả dối. Chỉ chừa bên ngoài thân nhân kinh hoàng thất thố, tiền tỷ nghiêm túc an ủi những cái đó cảm xúc hỏng. Mất mọi người, không cần lo lắng. Chúng ta nhân viên công tác sẽ bảo đảm nhà các ngươi người an toàn. Thỉnh không cần kích động, không cần làm ra quá kích hành vi, nhưng nghi ngờ thanh không ngừng. Dẫn theo hai cái dương khâu tiểu thư bước chân vội vàng từ trong đám người đi qua. Đi tới màu bạc tòa ăn trước kéo ra môn tiến vào. Ầm ĩ thanh âm thực mau bị ngăn cách bên ngoài, nhưng mùi máu tươi ập vào trước mặt. Ở Vưu Ngọc trước mặt trước nay đều chú ý cái cá hình tượng. Krui hiện tại chật vật bất kham, cả người đều là sền sệt màu lam máu. Nguyên bản linh động đôi mắt đại bộ phận đều biến thành không mới mẻ màu trắng. Có chút thậm chí rời đi hốc mắt toàn dựa một tia huyết nhục liên tiếp treo ở trên người, nhân loại. Nửa người trên tất cả đều là miệng vết thương, tóc bạc cũng không hề lộng lẫy. Bạch tuộc nửa người dưới rũ trên mặt đất, màu đen xúc tua vết thương chồng chất có không ít chỉ còn nửa thanh. Huyết nhục chính mấp máy thong thả tái sinh, khâu tiểu thư nhìn như vậy Krui dừng một chút. Trầm mặc vài giây sau mới hỏi, ngươi nghĩ ra biện pháp sao? Vưu Ngọc đang ở chậm rãi lớn lên, hắn phảng phất không có nghe thấy khâu tiểu thư nói. Toàn thân trên dưới số lượng không nhiều lắm khỏe mạnh đôi mắt tắc đều nhìn chằm chằm trước mặt màn. Hình lớn nhẹ giọng nói, hắn khi còn nhỏ chưa từng có như vậy vui vẻ chơi đùa quá, sức tưởng tượng thiên mã hành không tiểu. Hài tử cũng không được hoan nghênh, lão sư vô pháp lý giải hắn thần thần thao thao. Gia trưởng khác cũng dặn dò nhà mình hài tử ly như vậy kỳ quái tiểu hài tử xa một chút, như vậy lo. Lắng không gì đáng trách, không ai có thể chỉ trích, chỉ là Vưu Ngọc ký ức chú định cô đơn, hắn cười đến thật là đẹp mắt, Krui nghe tiểu Vưu Ngọc vui. Sướng tiếng lòng, xúc tua nhẹ nhàng miêu tả tiểu Vưu Ngọc trên mặt má lúm đồng tiền. Nhớ tới kia dán ở hồ sơ kia bức ảnh, tựa hồ cũng có như vậy má lúm đồng tiền, đông, đột nhiên một tiếng vang lớn từ phía sau truyền. Đến. Thì Krui quay đầu khâu tiểu thư thở dài, xoa xoa chính mình tạp hồng nắm tay nói, ngươi có đang nghe ta nói chuyện sao? Ta đang nghe, hai ngày này bị Vưu Ngọc cự tuyệt nhân loại đã càng ngày càng ít. Krui triển lãm trên người, miệng vết thương cùng vết máu. Yên tâm, ta đã sửa chữa lại quy tắc, bị Vưu Ngọc cự tuyệt nhân loại sẽ không đương trường tử vong. Chỉ biết rơi vào ta bóng ma chung ngủ say. Thẳng đến cái này phó bản kết thúc. Bọn họ đem trọng hoạch tự do. Tuy rằng trả giá một ít thảm thống đại giới. Nhưng này đã là mấy ngày qua duy nhất tin tức tốt. Khâu tiểu thư nhẹ nhàng thở ra ngồi ở trên ghế. Lập tức móc di động ra bắt đầu gọi điện thoại thông báo tin tức tốt này. Biến mất người sẽ không tử. Vong mà là ngủ say tin tức như là một châm chấn định tê. Làm nguyên bản sao động khủng hoảng đám người dần dần bình tĩnh lại. Xã hội trật tự ở dẫn đường hạ bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. mấy cái điện thoại đánh xong. Sau Khâu tiểu thư lập tức đưa vào mật mã, đem trên bàn hai cái trầm trọng vali xách tay mở ra. Đây là vừa mới kịch liệt đưa tới trung tâm vật, Krui duỗi tay đem trong dương thi khối nhóm cầm. Lấy đưa vào trong miệng gặm thực, cùng với hắn nhấm nuốt động tác miệng vết thương có nhuyễn trùng bị bài trừ. Theo này đó nhuyễn trùng rơi xuống trên mặt đất hóa thành tro tàn. Đoạn rớt xúc tua cùng miệng vết thương rốt cuộc lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bắt đầu khép. Lại, hắn lý trí tựa hồ cũng dần dần bị tìm về. Lần đầu tiên đối với Khâu tiểu thư cúi đầu cảm tạ. Cảm ơn ngươi, hơn nữa ta phải vì vừa rồi không lễ phép hướng ngươi xin lỗi, đừng xin lỗi ta. Mau ngẫm lại biện pháp đi, bằng không thật muốn xong đời. Khâu tiểu thư xem hắn. Ngươi vừa rồi cùng Nại Á đánh một trận, thắng sao? Glory, hắn đào tẩu, hảo đi. Khâu tiểu thư nhấp nhấp miệng, cái này phó bản vẫn luôn không có tuyên bố thông quan điều kiện. Như vậy đi xuống tìm không thấy kết thúc biện pháp, Vưu Ngọc thế giới sớm hay muộn sẽ cùng chân thật thế giới trùng hợp, đến lúc đó địa cầu bị xâm chiếm. Phó bản biến thành sinh hoạt. Liền vĩnh viễn không hề sẽ có thông quan phương pháp, mà những cái đó bị Vưu Ngọc cự tuyệt người cũng sẽ vẫn luôn ở bóng ma chung ngủ say. Đợi không được sau sáng sớm, bất quá Vưu Ngọc đích xác trời thật sự vui vẻ. Khâu tiểu thư nhìn, trên màn hình lớn nắm, mẫu thân, tay về nhà Vưu Ngọc. Còn giao cho tân bằng hữu, mà Krui nghe Vưu Ngọc cùng báo đồ ăn danh giống nhau nội tâm lời nói. Mỉm cười nói, không phải một cái, là rất nhiều cái, so với hắn chân chính học sinh thời đại bằng hữu thêm lên đều phải nhiều, Khâu. Tiểu thư thử thăm dò hỏi, nếu Vưu Ngọc thế giới biến thành chân thật thế giới, như vậy qua đi hắn trải qua thống khổ ký ức sẽ biến mất sao? Sẽ không, đó là hắn chân thật trải qua quá nhân sinh, sẽ không bị bịa đặt biểu hiện giả dối thay thế được. Krui nhẹ giọng nói, cứ như vậy dễ như trở bàn tay mà quên đi, là đối Vưu Ngọc không tôn trọng, tuy rằng hiện tại Vưu Ngọc chính như Krui sở hy vọng như vậy vui, sướng, hạnh phúc mà lớn lên, nhưng Vưu Ngọc có chính mình chân thật sinh hoạt. Không cần này đó bịa đặt biểu hiện giả dối, quan trọng nhất chính là như vậy giả dối trong thế giới sẽ không có chính mình tồn tại. Krui thập phần rõ ràng nàng ý ngoài. Lời, yên tâm, bất quá ta sẽ không làm chuyện như vậy phát sinh. Ngươi cùng ngươi các đồng bạn đại có thể yên tâm, nói thật ta cũng không tưởng thử ngươi. Khâu, tiểu thư tát đi đang ở trò chuyện chung di động, nhưng là cũng hy vọng ngài có thể thông cảm một chút. Hiện tại toàn bộ thế giới đều rối loạn bộ, ta áp lực thật sự rất lớn, ta biết. Hắn quay đầu nhìn về phía mấy ngày nay tới đầu bạc gia tăng. Mãnh liệt Khâu tiểu thư mỉm cười. Thật sự áp lực đại liền nhìn xem diễn đàn. Bên trong các công lược tổ đều ở thảo luận chuẩn bị. Hơn nữa ở biết được liền tính bị Vưu Ngọc cử. Tuyệt cũng sẽ không tử vong sau. Bọn họ liền bắt đầu lớn mật nếm thử. Ghé vào Vưu Ngọc nhà trẻ đầu tường ba vị chính là hữu dũng vô mưu tiêu chuẩn kiểu mẫu. Tuy rằng có chút nhân loại quá mức lỗ mãng, nhưng là ta cũng từ bọn họ trên người học được một chút. Tỉ như muốn tới gần hắn mới có thể phát hiện manh mối. Krui nói trong hình Vưu Ngọc đột nhiên, dừng bước chân, ven đường bày quán người bán rong đang ở giao hàng cá vàng cùng tiểu rùa đen. Mà Vưu Ngọc ánh mắt lại tỏa định trong đó một cái nho nhỏ bể cá công chính ở múa may xúc tua tiểu. Bạch tuộc, màu xám thân thể thượng che kín màu đỏ hoa văn. Sâu đến dẫn nhân chú mục, ta giống như ở nơi nào gặp qua ngươi, Vưu Ngọc cau mày sau đó chỉ vào bể cá. Mở miệng nói, mụ mụ, ta muốn mua nó, làm lời nói, Glory, ngươi có thể nói lại lần nữa ở một đám cá vàng cùng rùa đen chúng tuyển chúng ta chuyện xưa sao? Vưu Ngọc, không xấu không dưỡng, Glory. Đáng giận, hôm nay là cơm trưa quán, ngày mai thứ hai nghỉ ngơi không đổi mới ha, tương đương theo thường lệ cầu một phát an lợi cất chứa sao biển. Bình luận chọc. Convert by Duy Phương Nhiêu on Wikidic. Hết chương.